Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ma Tôn dựa vào thực lực tuyệt đối đánh bay yêu đế lô. Diệp Thần Phong khống chế càn khôn chi kiếm tổ hợp lại với nhau. Hóa thành một thanh cự kiếm dài khoảng 10 trượng, dung hợp bạch ngân kiếm hồn, chém về phía hắn. Hừ, con sâu cái kiến chính là con sâu cái kiến. Con sâu cái kiến vĩnh viễn không thể lay động đại thủ. Thượng cổ Ma Tôn lạnh lùng hừ một tiếng, cầm phương thiên hỏa kích trong tay hung hãn đập về phía càn khôn cự kiếm. Một kích đánh nổ càn khôn cự kiếm, thượng cổ Ma Tôn này, 111, C, sao lại mạnh như vậy? Diệp Thần Phong thiêu đốt hồng mông huyết mạch, thi triển mệnh hồn thuật, trong thời gian ngắn cũng có chiến lực đảo tôn, nhưng hắn phát hiện, chiến lực thượng cổ Ma Tôn thể hiện ra không thể thắng được hắn. Bạch ngân kiếm hồn cũng khó có thể gây tổn thương cho hắn. Âm dương song ngư bàn, lúc thượng cổ Ma Tôn phá sát chiêu của Diệp Thần Phong, Lạc Thần mạo hiểm tiến lại gần thượng cổ Ma Tôn, hai tay như nước chảy phất động, diễn hóa ra một vòng âm dương song ngư bàn, đánh về phía sau lưng của thượng cổ Ma Tôn. Đột nhiên, không gian sau lưng thượng cổ Ma Tôn xuất hiện nếp gấp, chồng chất lên nhau, chặn lại âm dương song ngư bàn. Ma Tôn, ta muốn uống máu Ma Tôn. Trong ánh mắt trống rỗng của Ma Bạt lóe lên hung quang khiến người ta không rét mà run. Đã tập trung vào thượng cổ Ma Tôn, giơ cao thanh đồng cổ quan, dùng sức đập tới, va chạm với thượng cổ Ma Tôn. Tuy rằng chiến lực của thượng cổ Ma Tôn hơn xa Ma Bạt, nhưng thân thể Ma Bạt quá mạnh mẽ, hơn nữa trong cơ thể hắn có phong ấn lực lượng, không ngừng hóa giải công kích của thượng cổ Ma Tôn, nhất thời thượng cổ Ma Tôn cũng không cách nào hủy diệt được Ma Bạt. Bạt, các ngươi thậm chí có thực lực thu phục được một con Bạt. Thượng cổ Ma Tôn cầm phương thiên hỏa kích trong tay, liên tục đánh bay Ma Bạt, nhưng không cách nào gây ra tổn thương thực chất cho hắn. Điều này khiến sắc mặt hắn trở nên âm trầm, không để ý vết thương cũ trên thân thể, toàn lực công kích, chấn long thung. Lúc thượng cổ Ma Tôn cùng Ma Bạt đang kịch liệt chém giết, Diệp Thần Phong đem ba đại linh cấp đạo đồ suy diễn đến mức tận cùng, ngưng tụ ra từng cây chấn long thung cao vài chục trượng, mang theo sức nặng ức cân chấn áp chi lực, liên tiếp oanh kích vào thân thể của thượng cổ Ma Tôn. Lạc Thần, Thương Côn Ngô, Lôi Ước cũng đồng thời khống chế thánh bảo của riêng mình, dùng thánh khí hung mãnh công kích, muốn tập hợp lực lượng mọi người áp chế thượng cổ Ma Tôn. Ngao, liên tục bị đả kích, thượng cổ Ma Tôn ngửa mặt lên trời gầm lớn một tiếng. Một cỗ lực lượng vượt quá tưởng tượng của đám người Diệp Thần Phong bạo phát từ trong thân thể hắn, như núi lửa phun trào, đâm thẳng lên trời xanh, không ngừng phá tan công kích của đám người Diệp Thần Phong. Đánh bay thánh bảo, thánh khí, Cửu Long Ngọc Bích, cho ta. Đòn công kích bình thường không thể gây tổn thương cho thượng cổ Ma Tôn. Diệp Thần Phong điên cuồng rót vô tận đạo lực vào Cửu Long Ngọc Bích, khống chế Cửu Long Ngọc Bích không ngừng lớn lên, ngăn cách cả không gian, không ngừng ngưng tụ Tuyệt Sát Cuồng Long, từ giữa không trung tập kích xuống, oanh kích thượng cổ Ma Tôn. Huyết Ma Sơn, chấn áp, chín Tuyệt Sát Cuồng Long tấn công tới, thượng cổ Ma Tôn lập tức triệu hồi cực phẩm thánh bảo Huyết Ma Sơn, khống chế huyết quang tùy ý Huyết Ma Sơn không ngừng lớn lên, chấn áp về phía một mảnh dài hẹp dương nanh múa vuốt, diễn hóa Tuyệt Sát Cuồng Long đại đạo, suy yếu công kích của Cửu Long Ngọc Bích, âm dương song ngư bàn, âm dương nghịch chuyển, chiến lực của thượng cổ Ma Tôn vượt quá tưởng tượng, để trọng thương hắn, Lạc Thần khống chế thế giới chi lực hòa vào thân thể, ngưng tụ song ngư bàn khổng lồ, cưỡng ép đảo ngược âm dương, công kích thượng cổ Ma Tôn, phân tán công kích của hắn, Ma Tôn huyết mạch tiêu đốt, liên tục bị công kích, thượng cổ Ma Tôn cũng cảm nhận được áp lực, khiến hắn không thể không thiêu đốt Ma Tôn huyết mạch cường đại, tăng thêm một bước thực lực. Nhưng ngay khi hắn thiêu đốt Ma Tôn huyết mạch, vết thương cũ trong cơ thể hắn mơ hồ có dấu hiệu muốn phát tác, khiến hắn phải tiếp tục rút Ma Sơn lực lượng, áp chế thương thế trên thân thể, yêu đế lô, hủy diệt va chạm. Lúc thượng cổ Ma Tôn rút sạch lực lượng của Ma Sơn, toàn lực phản kích, Diệp Thần Phong đem đạo lực vĩnh không khô cạn trong cơ thể phân biệt rót vào Cửu Long Ngọc Bích và yêu đế lô, khống chế hai đại cực phẩm thánh bảo hung mãnh công kích. Khi hai đại cực phẩm thánh bảo đồng thời công kích, Diệp Thần Phong còn khống chế ba đại thánh linh dung hợp thành thần phạt chi nộ, đánh giết thượng cổ Ma Tôn, ngăn cách không gian. Lúc thượng cổ Ma Tôn bị công kích như thủy triều nuốt chửng, hắn lập tức thi triển không gian quy tắc huyền diệu, ngăn cách không gian chung quanh thân thể, hóa giải từng lớp công kích. Không thấy, khi yêu đế lô cường thế phá tan quỹ tích không gian, Diệp Thần Phong bất ngờ phát hiện, thượng cổ Ma Tôn đã biến mất. Không được, đột nhiên, Diệp Thần Phong cảm thấy nguy hiểm xuất hiện bên cạnh, không hề nghĩ ngợi, lập tức đạp kiếm bước, tăng tốc gấp 10 lần muốn né tránh, nhưng tốc độ công kích của thượng cổ Ma Tôn quá nhanh. Không đợi Diệp Thần Phong kịp né tránh, hắn đã vung phương thiên hỏa kích đánh tới, tốc độ kinh người khiến Diệp Thần Phong không thể phản ứng, chỉ có thể bản năng bộc phát lực lượng vượt qua 10 tỷ cân, cầm Hắc Long Thánh Kiếm phòng ngự, bành, phương thiên hỏa kích đánh trúng Hắc Long Thánh Kiếm, Lực lượng đáng sợ xuyên thấu qua Hắc Long Thánh Kiếm, rót vào hai tay Diệp Thần Phong, khiến cánh tay của hắn, vốn có thể so với hạ phẩm thánh khí, chấn động đầy vết rách, phần lớn máu tươi không khống chế được chảy ra, Diệp Thần Phong cả người càng không khống chế được, bị thượng cổ ma tôn trực tiếp nện từ giữa không trung xuống đất, tạo thành một cái hố lớn. Đi chết đi, Diệp Thần Phong trọng thương ngã xuống đất, lập tức có ba cao thủ Bát Kỳ Thần Quốc tiến lại gần hắn, khống chế thánh bảo của mình oanh kích vào thân thể hắn, muốn nổ banh xác hắn, mê muội thuật, máu me khắp người, đồng tử Diệp Thần Phong co lại, linh hồn lục tinh đạo thánh cảnh giới bộc phát, tạo thành mê muội chi lực đáng sợ, trực tiếp đánh vào hồn hải của ba cao thủ Bát Kỳ Thần Quốc, xé nát linh hồn bọn chúng, khiến đầu bọn chúng đau như muốn nứt, bảy lỗ chảy máu, Bạch Ngân Kiếm Hồn, diệt. Tiếp đó, Bạch Ngân Kiếm Hồn bay ra khỏi hồn hải Diệp Thần Phong, hóa thành một đạo tia sáng trắng nhanh như chớp, xuyên thủng thân thể ba đại năng niết bàn cảnh của Bát Kỳ Thần Quốc, đánh chết chúng. Diệp Thần Phong vừa mới giết ba đại năng niết bàn cảnh, thượng cổ ma tôn đã khống chế Huyết Ma Sơn đập xuống, trực tiếp đè Diệp Thần Phong xuống dưới Huyết Ma Sơn. Thần Phong, Lạc Thần thấy Diệp Thần Phong không thể thoát khỏi sự trấn áp của Huyết Ma Sơn, nội tâm run lên, lộ vẻ lo lắng, yên tâm đi Lạc Thần, Thần Phong đều có thủ đoạn bảo toàn tính mạng, thượng cổ ma tôn không giết được hắn. Thương Côn Ngô và Lạc Thần là người quen cũ, nhìn bộ dáng lo lắng của hắn, truyền âm nói, quả nhiên, khi thượng cổ ma tôn triệu hồi Huyết Ma Sơn quay về tấn công ma bạt, Diệp Thần Phong hoàn hảo không tổn hao gì đã đi ra khỏi Càn Khôn cảnh, chân đạp Càn Khôn kiếm đồ, tiếp tục tấn công thượng cổ ma tôn. Không gian chi bảo, không ngờ ở một giao diện cấp thấp như vậy, ngươi lại có không gian chi bảo cao cấp như vậy. Nhìn Diệp Thần Phong không bị thương chút nào, thượng cổ ma tôn chau mày, ngoài ý muốn với khả năng phòng ngự của không gian chi bảo Diệp Thần Phong khống chế, nhưng với tư cách là đại sát khí của Bát Kỳ Thần Quốc, thượng cổ ma tôn nắm trong tay không ít át chủ bài nghịch thiên. Lúc đám người Diệp Thần Phong hợp lực tấn công, hắn thi triển át chủ bài cường đại, từng đạo ma quang đen như thiểm điện phá ra khỏi thân thể, dưới sự trưởng khống của hắn, cực nhanh xoáy vào hư không hỗn loạn, cuốn tất cả đám người Diệp Thần Phong vào ma quang. Chương 1459, vạn dặm trốn chết. Đây là công kích gì? Bị ma quang đen công kích, Diệp Thần Phong phát hiện thân thể mình không ngừng bị nghiền nát. Lôi Ước, Thương Côn Ngô, ba đại thánh thú càng bị thương nặng, liền vội truyền tống bọn họ về Càn Khôn cảnh. Chân Ma Luyện Lô, hai tay thượng cổ ma tôn nhanh chóng vạn xoắn, khống chế ma quang thôn phệ đám người Diệp Thần Phong nhanh chóng ngưng tụ. Ngưng tụ thành một lò luyện màu đen, muốn luyện chết đám người Diệp Thần Phong. Cửu Long Ngọc Bích, phá cho ta, người lâm vào hiểm cảnh. Diệp Thần Phong tiếp tục khống chế vô tận đạo lực rót vào Cửu Long Ngọc Bích, ngưng tụ một dải dài tuyệt sát cuồng long uy lực cực lớn, lưu động tiên thiên đạo văn, tấn công mạnh vào lò luyện. Lạc Thần cũng lúc này cầm Thiên Chi Hiên Viên Chi Quang trong tay, không ngừng thi triển sát chiêu uy lực cực lớn, cùng Diệp Thần Phong cùng nhau công kích Chân Ma Luyện Lô, muốn phá vòng vây mà ra. Nhưng Chân Ma Luyện Lô thượng cổ ma tôn thi triển có uy lực cực lớn, Diệp Thần Phong và Lạc Thần liên thủ nhất thời đều không thể phá vỡ Chân Ma Luyện Lô. Yêu Đế Lô, trở về. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong triệu hồi Yêu Đế Lô trở về, truyền âm cho Lạc Thần đang bị thương chồng chất, tiền bối, đừng phản kháng, ta đưa ngươi đến không gian bảo vật của ta, sau đó chúng ta truyền tống rời đi. Nói xong, Diệp Thần Phong khẽ động ý nghĩ, đưa Lạc Thần đến Càn Khôn cảnh. Tiếp đó, hắn bóp nát truyền tống trận bàn, phóng ra truyền tống chi lực cường đại xông thẳng lên trời, mang theo Diệp Thần Phong biến mất. Chạy đi đâu? Nhìn Diệp Thần Phong truyền tống rời đi, thượng cổ ma tôn giận tím mặt, lập tức thi triển bí pháp, biến mất khỏi Bát Kỳ Hoàng cung, máu chảy thành sông, toàn lực đuổi giết đám người Diệp Thần Phong. Phụ hoàng, người nói ma tôn đại nhân có thể giết chết tiểu xúc sinh Diệp Thần Phong kia không? Tề Thừa Thiên nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần Phong, kẻ chưa bao giờ bị hắn để trong mắt, lại chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã trưởng thành đến mức này. Một tay đẩy Bát Kỳ Hoàng tộc xuống vực sâu vạn trường. Yên tâm đi, ma tôn đại nhân vô địch ở thế giới này, tiểu xúc sinh kia và Lạc Thần bọn chúng chắc chắn phải chết. Tề Giật Tiên sắc mặt âm trầm như nước, nói, coi như lần này hắn thực sự trốn thoát, bọn chúng cũng không thể chặt đứt truyền thừa của Bát Kỳ Hoàng tộc ta. Truyền thừa của Bát Kỳ Hoàng tộc ta không ai có thể lay chuyển. Tốc độ thật nhanh, lúc Diệp Thần Phong truyền tống đến truyền tống trận thứ nhất, Phệ Thần Não cực nhanh thôi diễn, cảm giác được khí tức của thượng cổ ma tôn tới gần với tốc độ không thể tưởng tượng, vội vàng bóp nát viên truyền tống trận bàn thứ hai, xuất hiện ở ngoài mấy ngàn dặm, cùng Càn Minh Hậu đang chờ sẵn, che giấu trong dãy núi, hội hợp, hướng ra bên ngoài sơn mạch bay đi. Vừa mới bay ra khỏi sơn mạch, Diệp Thần Phong lao vào một dòng sông dài cuồn cuộn, tiến vào trong Càn Khôn cảnh. Thần Phong, không ngờ ngươi lại có không gian bảo vật như vậy, thật sự quá kinh người. Lạc Thần nhìn hoàn cảnh xa hoa, vẫn như tiên cảnh trong Càn Khôn cảnh, thổ nạp chân linh khí tinh thuần, không khỏi tán thưởng nói, bảo vật này là do ta có được dưới cơ duyên xảo hợp. Diệp Thần Phong mỉm cười, hàm hồ nói, nói xong, Diệp Thần Phong nuốt viên tăng thọ quả không chính chắn vào bụng. Khôi phục 5.000 năm thọ nguyên đã tiêu đốt, phụt ra chân linh khí, nhờ sinh chi linh châu, nhanh chóng khôi phục thương thế trên thân thể. Lúc đám người Diệp Thần Phong đang chữa thương trong Càn Khôn cảnh, Diệp Thần Phong với cảm giác nhạy bén xuyên thấu Càn Khôn cảnh, cảm nhận được khí tức của thượng cổ ma tôn xuất hiện trong dãy núi tươi tốt này. Thủ đoạn của thượng cổ ma tôn này quả nhiên đáng sợ. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn đã đuổi tới nơi này. Diệp Thần Phong lộ ra một tia ngưng trọng, trong đầu không ngừng suy nghĩ biện pháp đối phó thượng cổ ma tôn. Suy nghĩ một hồi, mắt Diệp Thần Phong sáng lên, nghĩ ra một biện pháp đối phó thượng cổ ma tôn, nhanh chóng mở Càn Khôn cảnh. Khi thượng cổ ma tôn vừa cảm ứng được hắn, bóp nát khối truyền tống trận bàn thứ ba, biến mất dưới đáy sông. Tiếp đó, hắn lại liên tiếp bóp nát khối thứ tư, khối truyền tống trận bàn thứ năm, xuất hiện ở biên giới Bát Kỳ Thần Quốc, linh thuyền, thoát khỏi sự đuổi giết của thượng cổ ma tôn trong thời gian ngắn. Diệp Thần Phong triệu hồi linh thuyền, rót vào phần lớn hạ phẩm thiên tinh, tốc độ cực nhanh hướng phía cửu trọng hố bay đi. Khoảng chừng một ngày trôi qua, linh thuyền với tốc độ phi hành cực nhanh xuất hiện bên ngoài cửu trọng hố. Và giống như dự đoán của Diệp Thần Phong, thượng cổ ma tôn thi triển thủ đoạn nghịch thiên, đã tập trung vào mình, dùng tốc độ cực nhanh đuổi tới. Cửu trọng hố, phá cho ta. Diệp Thần Phong không giảm tốc độ, khống chế linh thuyền trực tiếp xuyên qua cửu trọng hố, xuất hiện ở Đông Đại Lục, khống chế linh thuyền dùng tốc độ cực nhanh hướng phía Đông Hải bay đi. Tiểu tử loài người, bổn tôn khuyên ngươi đừng làm những chuyện vô ích, cho dù ngươi có lên trời xuống đất, cũng đừng hòng trốn khỏi sự đuổi giết của bổn tôn. Dựa vào lực lượng tuyệt đối phá nát cửu trọng hố, thượng cổ ma tôn xuất hiện ở Đông Đại Lục, đã tập trung vào linh thuyền đang lao vút đi, phát ra tiếng gầm gừ hung tàn, chờ ngươi đuổi kịp ta rồi nói sau. Diệp Thần Phong không hề yếu thế phản kích, tiếp tục dốc hạ phẩm thiên tinh vào linh thuyền, khống chế linh thuyền không ngừng tăng tốc độ, bay về phía đông phương. Rầm rầm rầm, lúc thượng cổ ma tôn đuổi giết Diệp Thần Phong, không ngừng tung ra những sát chiêu uy lực cực lớn, muốn làm chậm tốc độ phi hành của linh thuyền, nhưng phệ thần não trải qua lột xác, khả năng diễn hóa rất mạnh, dưới sự diễn hóa của nó, Diệp Thần Phong luôn có thể sớm đoán được quỹ tích công kích của thượng cổ ma tôn. Khống chế linh thuyền né tránh, lúc thượng cổ ma tôn lợi dụng thời cơ linh thuyền né tránh, rút ngắn khoảng cách với linh thuyền, Diệp Thần Phong không ngừng triệu hồi ba đại thánh linh, thi triển thần phạt chi nộ để tấn công. Dần dần, linh thuyền lao vút đi tiến vào hải thiên nhất sắc, trên không Đông Hải bao la không thấy điểm cuối. Bành, bọt nước tung tóe, Diệp Thần Phong khống chế linh thuyền lao vào biển Đông đang dậy sóng. Trước khi thượng cổ ma tôn tiến vào Đông Hải, đã tiến vào Càn Khôn cảnh ẩn nấp. Bắt đầu, không thấy, truy vào Đông Hải, thượng cổ ma tôn phát hiện khí tức của Diệp Thần Phong biến mất. Hàng lông mày đen kịt nhíu chặt lại, phóng thích linh hồn lực cường đại để tìm kiếm, nhưng Càn Khôn cảnh mở hai tầng không gian, khả năng che giấu của Càn Khôn cảnh càng tốt hơn. Hơn nữa bị nước biển ảnh hưởng, nhất thời thượng cổ ma tôn cũng không phát hiện vị trí của Càn Khôn cảnh. Khi hắn ra sức tìm kiếm trong thời gian một nén nhang mà không thu hoạch được gì, thượng cổ ma tôn không thể không rời khỏi hải vực này, nhanh chóng xâm nhập Đông Hải, tiếp tục tìm tòi tung tích của Diệp Thần Phong. Ước chừng ba ngày sau đó, Diệp Thần Phong đã đi ra Càn Khôn cảnh, triệu hồi Kim Sĩ Phi Vũ, bay nhanh trong Đông Hải, hướng Tinh La Đại Lục phương hướng đang bay. Khí tức của thượng cổ ma tôn xuất hiện lần nữa, bất quá khoảng cách khá xa. Diệp Thần Phong không hề chậm lại tốc độ, cũng không ẩn núp, tiếp tục tăng tốc độ bay nhanh trong Đông Hải, bay nhanh hơn nửa ngày, thượng cổ ma tôn dựa vào thực lực tuyệt đối cùng tốc độ, kéo gần khoảng cách với Diệp Thần Phong, hướng hắn phát động công kích mãnh liệt, Hồng Mông huyết mạch, thiêu đốt, bị thượng cổ ma tôn công kích mãnh liệt, Diệp Thần Phong quả quyết thiêu đốt Hồng Mông chi huyết, triệu hồi Cửu Long Ngọc Bích, vừa cực lực trốn chạy, vừa khống chế Cửu Long Ngọc Bích ngưng tụ Tuyệt Sát Cuồng Long, oanh kích thượng cổ ma tôn, không cho hắn cơ hội tiếp cận. Sao có thể, đạo lực trong cơ thể hắn làm sao lại không cạn kiệt? Liên tục bị Cửu Long Ngọc Bích công kích, trong lòng thượng cổ ma tôn dậy sóng ngập trời, cho dù là hắn, cũng không thể liên tục khống chế cực phẩm thánh bảo công kích. Dưới sự oanh tạc dữ dội của Cửu Long Ngọc Bích, không gian Đông Hải không ngừng vỡ vụn, thượng cổ ma tôn càng bị đẩy lui, Diệp Thần Phong nắm cơ hội này, tiếp tục bay về phía Tinh La Đại Lục, lại qua ước chừng 2 ngày, không ngừng thi triển thủ đoạn và lá bài tẩy, Diệp Thần Phong vượt qua biển rộng đang cuộn trào dữ dội. Cuối cùng cũng thấy được Tinh La Đại Lục bao la vô biên. Chương 1460, tái chiến thượng cổ ma tôn. Truyền tống trận, bay vào Tinh La Đại Lục, Diệp Thần Phong nhanh chóng bóp nát một khối truyền tống trận bàn, biến mất ngay dưới mắt thượng cổ ma tôn đang đuổi theo sát. Mà truyền tống trận là thứ hắn đã lưu lại khi rời khỏi Tinh La Đại Lục năm đó, không ngờ lại có lúc dùng đến. Tiểu tử loài người, dù ngươi có trốn lên trời hay xuống đất, ta nhất định sẽ giết ngươi. Mắt thấy sắp đuổi kịp Diệp Thần Phong, lại bị hắn chạy thoát ngay trước mắt. Điều này khiến thượng cổ ma tôn tức giận đến mức suýt nổ phổi, phát ra tiếng giống giận dữ không thể kiềm chế, sóng âm đáng sợ vang vọng chín tầng trời, chấn động không gian phương viên hơn 10 dặm ong ong, truyền tống đến ngoài mấy ngàn dặm. Diệp Thần Phong vận chuyển Phệ Hồn Quyết, thu liễm khí tức, phân biệt phương hướng một chút, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía Tinh La Thiên Thành. Ước chừng một ngày sau đó, Diệp Thần Phong với tốc độ phi hành cực nhanh đã vượt qua một diện tích cực kỳ rộng lớn, xuất hiện bên trong cái lồng cấm chế cường đại, Tinh La Thiên Thành lơ lửng giữa không trung. Phá, Diệp Thần Phong xé rách trùng trùng lớp lớp không gian cấm chế, hư không điểm ra một ngón tay, chỉ mang đáng sợ trực tiếp xé toạc cấm chế kiên cố của Tinh La Thiên Thành, mở ra một lỗ hổng. Ai đó, Diệp Thần Phong vừa xé rách cấm chế tiến vào Tinh La Thiên Thành. Mấy tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, cấm chế dày đặc hóa thành đầy trời đầy sao, tấn công Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng vung tay, đạo ích chi lực đáng sợ như sóng to gió lớn, đánh vào cấm chế đầy sao đang lao tới, trực tiếp phá nát từng khối đầy sao. Thiên Cổ Thu, mau ra đây gặp ta. Diệp Thần Phong cường thế phá tan công kích cấm chế của Tinh La Thiên Thành. Thanh âm hùng hồn vang lên trên không Tinh La Thiên Thành. Sau một khắc, Thiên Cổ Thu, người đang trấn giữ Tinh La Thiên Thành, vừa mới đột phá lục cấp chiến thú hoàng không lâu, mang theo một đám cao tầng của Tinh La Thiên Thành xuất hiện giữa không trung. Diệp Thiếu, nhìn Diệp Thần Phong đứng giữa hư không, cảm thụ được khí phách ta mặc kệ hắn là ai đang tỏa ra trong người hắn. Thiên Cổ Thu trong lòng vô hình run lên, vội vàng tiến lên, cung kính hành lễ. Thiên Cổ Thu, mở cấm chế mạnh nhất của Tinh La Thiên Thành, sau đó cho cư dân Tinh La Thiên Thành rời khỏi nơi này. Diệp Thần Phong ra lệnh không cho phép cãi. Vâng, Diệp Thiếu. Trong lòng Thiên Cổ Thu tuy không hiểu, nhưng hắn không hỏi nhiều, lập tức làm theo chỉ thị của Diệp Thần Phong, di chuyển cư dân Tinh La Thiên Thành, đồng thời mở ra trận pháp cấm chế mạnh nhất của Tinh La Thiên Thành. Ngay khi rất nhiều cư dân Tinh La Thiên Thành đang di chuyển rời khỏi Tinh La Thiên Thành, hắc mang vô tận như thủy triều cuồn cuộn, từ chân trời xa xôi tấn công tới, với tốc độ kinh người hướng Tinh La Thiên Thành, không có lệnh của ta, bất kỳ ai không được rời khỏi Tinh La Thiên Thành, nếu như ta không địch lại, các ngươi mau chóng rời khỏi Tinh La Thiên Thành trốn thoát để bảo toàn tính mạng. Nhìn thượng cổ ma tôn đang đuổi giết tới, Diệp Thần Phong dặn dò một tiếng, bay vút ra khỏi Tinh La Thiên Thành, đứng giữa không trung, lẳng lặng nhìn thượng cổ ma tôn với ma diễm ngập trời đang ngày càng đến gần. Tiểu tử, sao ngươi không trốn? Nhìn Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, đạp trên hư không lẳng lặng chờ đợi mình, trong ánh mắt sâu thẳm của thượng cổ ma tôn bắn ra vẻ hung lệ nồng nặc. Lạnh lùng nói, ta thấy nơi này không tệ, ân oán giữa ta và ngươi, ngay tại đây giải quyết đi. Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, bá đạo đáp lại, ha ha ha. Tiểu tử loài người, ta biết ngươi có không ít thủ đoạn, nhưng thế giới này vẫn phải dựa vào nắm đấm để nói chuyện. Thượng cổ ma tôn quét mắt nhìn Tinh La Thiên Thành đang lơ lửng giữa không trung, cười lớn một tiếng, thanh âm đáng sợ chấn động, khiến tầng mây chân trời đều tan biến, hơi thở thật đáng sợ. Một người dáng người khôi ngô, mặc một bộ chiến giáp, nhìn thượng cổ ma tôn đang giống phá tầng mây, trong lòng kinh hãi, quay đầu nhìn Thiên Cổ Thu nói, ngươi có thể cảm nhận được thực lực của người đang đối chiến với thành chủ không? Nếu ta cảm giác không sai, thực lực của người đó e rằng đã vượt qua giới hạn của thế giới này, đạt đến trình độ mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Thiên Cổ Thu sắc mặt ngưng trọng nói, vậy thành chủ có thể chiến thắng hắn không? Sắc mặt của những người như sát nhân biến đổi, vẻ mặt lo lắng nói, hãy tin Diệp Thiếu, hắn là người chiến vô bất thắng. Mặc dù Thiên Cổ Thu bị phệ thần não khống chế, nhưng hắn sớm đã bị Diệp Thần Phong khuất phục, ngữ khí kiên định nói, được rồi, trò chơi có thể kết thúc rồi, hãy chết đi. Vừa nói, thượng cổ ma tôn cách không tung một quyền. Quyền mang đáng sợ lập tức phá tan bầu trời, mang theo hắc mang dài, đánh về phía Diệp Thần Phong, kiếm bộ, quyền mang phá tan bầu trời tấn công tới, Diệp Thần Phong đạp chân theo kiếm bộ, tăng tốc độ gấp 10 lần, liên tục đổi vị trí trong hư không, né tránh một quyền tấn công của thượng cổ ma tôn, mà hư không cũng xuất hiện một cái hố đen lớn do một quyền của thượng cổ ma tôn tạo ra. Hồng Mông huyết mạch thiêu đốt, né tránh được công kích của thượng cổ ma tôn, Diệp Thần Phong quả quyết thiêu đốt Hồng Mông huyết mạch, thực lực bản thân lập tức vượt qua ngũ tinh đạo thánh. Đạt đến tiêu chuẩn lục tinh đạo thánh, tiếp đó, hắn lại dung hợp Trấn Thiên Châu và Thánh Huyết Châu, nâng thực lực bản thân lên đến lục tinh đạo thánh cực hạn. Vô ích thôi, những dãy rụa này của ngươi đều là vô ích, ở cái thế giới này, ta chính là tồn tại vô địch, không ai là đối thủ của bản tôn. Mặc dù thực lực của Diệp Thần Phong tăng lên cực nhanh, nhưng sự khác biệt về thực lực giữa đạo thánh và đạo tôn là quá lớn. Với chiến lược hiện tại của Diệp Thần Phong, vẫn không thể uy hiếp được thượng cổ ma tôn. Thật sao? Vậy để ta phá vô địch kim thân của ngươi đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong mượn truyền thừa chi bảo của Tinh La Thiên Thành, điên cuồng dung hợp lực lượng của Tinh La Thiên Thành, gia tăng thêm một bước biên độ tăng trưởng thực lực, vượt qua lục tinh đạo thánh, có được thực lực nhất tinh đạo tôn. Thượng cổ ma tôn khẽ cau mày, nhìn sự biến đổi vi diệu của Diệp Thần Phong, nhìn Tinh La Thiên Thành lấp lánh ánh sao, thì ra là thế, ta nói sao ngươi lại lặn lội đường xa trốn đến đây? Hóa ra thiên thành này có lực hấp dẫn như vậy. Sắc mặt của thượng cổ ma tôn trở nên âm trầm, không trì hoãn thêm nữa, triệu hồi cực phẩm thánh khí Phương Thiên Họa Kích, như vung mạnh một ngọn núi cao, đập về phía Diệp Thần Phong, 12 ức lực, bộc phát, thượng cổ ma tôn xoay Phương Thiên Họa Kích đập tới, Diệp Thần Phong kích hoạt năm đại huyệt khiếu, nâng sức mạnh của bản thân lên cực hạn, cầm thượng phẩm thánh khí Hắc Lê Thánh kiếm nghênh đón, Hai đại thánh binh va chạm, lực lượng đáng sợ khiến trời đất rung chuyển, toàn bộ hư không dường như bị sụp đổ, xảy ra sự sụp đổ trên diện rộng. Quả nhiên, mượn lực lượng của Tinh La Thiên Thành, không cần thi triển mệnh hồn thuật, ta cũng có thể ngăn cản được công kích của Thượng Cổ Ma Tôn. Chống đỡ được Phương Thiên Họa kích của Thượng Cổ Ma Tôn, Diệp Thần Phong không hề thất thế, điều này khiến hắn yên tâm, tiếp tục đạp kiếm bộ tấn công Thượng Cổ Ma Tôn, kịch liệt chém giết với hắn. Đông đông đông, hai người va chạm liên tục, như thể trong trời đất xuất hiện một chiếc chuông thần, vang vọng chín tầng trời. Hai người tùy ý chém giết, nhanh đánh nhanh, mạnh chiến mạnh, không ai chịu yếu thế, giằng co gay gắt, không gian giao chiến của bọn họ hoàn toàn vỡ nát, như ngày tận thế giáng lâm, mà cảnh tượng kinh khủng này khiến đám người Thiên Cổ Thu trấn thủ Tinh La Thiên Thành sợ ngây người, thân thể không tự chủ được run rẩy. Chương 1461, trọng thương ma tôn. Mạnh, quá mạnh mẽ, không ngờ nhiều năm không gặp, thực lực của thành chủ lại đạt đến trình độ như vậy. Đúng vậy, không biết thành chủ hiện tại đạt đến cảnh giới nào, vung tay một cái có thể phá nát hư không. Khi Thiên Cổ Thu và đám người sát nhân đang nghị luận, Diệp Thần Phong triệu hồi Cửu Long Ngọc Bích, liên tục rót đạo lực vào Cửu Long Ngọc Bích, kích hoạt uy lực mạnh nhất của Cửu Long Ngọc Bích, ngưng tụ chín tuyệt sát cuồng long, xuyên qua không gian đang sụp đổ, oanh kích Thượng Cổ Ma Tôn, phá cho ta. Thượng Cổ Ma Tôn gầm lên một tiếng, cầm Phương Thiên Họa kích, mang theo ma lực đáng sợ, lập tức tung ra chín kích, làm rối loạn không gian, đánh vào chín tuyệt sát cuồng long, công kích đáng sợ cứng rắn phá tan công kích của tuyệt sát cuồng long. Sau một đợt tấn công, Diệp Thần Phong tiếp tục khống chế đạo lực không cạn kiệt rót vào Cửu Long Ngọc Bích, kích hoạt Cửu Long Ngọc Bích tiếp tục công kích Thượng Cổ Ma Tôn. Thực lực của Thượng Cổ Ma Tôn tuy mạnh, nhưng không thể chống đỡ được sự công kích liên tục của Cửu Long Ngọc Bích. Thế tấn công mạnh mẽ khi vung Phương Thiên Họa kích đã bị áp chế hoàn toàn. Ma quang trên người lần lượt bị phá tan, làm nứt vỡ cả hư không. Mẹ kiếp, sao có thể như vậy? Với thực lực của hắn, sao có thể liên tục vận dụng cực phẩm thánh bảo để công kích? Rốt cuộc hắn đang cất giấu bí mật gì? Chịu sự oanh tạc dữ dội của tuyệt sát cuồng long, thương thế trên người ngày càng gia tăng. Thượng Cổ Ma Tôn lửa giận ngút trời, hắn vắt óc suy nghĩ cũng không hiểu vì sao Diệp Thần Phong lại nghịch thiên đến vậy, hoàn toàn phá vỡ những gì hắn biết. Huyết Ma Sơn không thể ngăn cản công kích của Cửu Long Ngọc Bích, Thượng Cổ Ma Tôn triệu hồi Huyết Ma Sơn, mượn sức mạnh cường đại của Huyết Ma Sơn, phá nát một mảnh không gian vặn vẹo, chặn đứng tuyệt sát cuồng long đang gào thét lao tới. Yêu Đế Lô, trấn áp Huyết Ma Sơn. Khi Thượng Cổ Ma Tôn mượn Huyết Ma Sơn hóa giải nguy cơ, Diệp Thần Phong triệu hồi Yêu Đế Lô, phun một ngụm tinh huyết vào trong Yêu Đế Lô, kích thích Tử Mâu Huyền Tê Hồn, đâm vào Huyết Ma Sơn. Hai đại cực phẩm thánh bảo va chạm, như thiên thạch va vào nhau, kinh thiên động địa, càn khôn kiếm trận chém. Khi hai đại cực phẩm thánh bảo va chạm dữ dội, làm cho toàn bộ 111 xê hư không hóa thành hư vô, 230 thanh càn khôn chi kiếm bay ra khỏi người Diệp Thần Phong, hóa thành một thanh càn khôn chi kiếm dài 10 trượng, xé toạc hư không hỗn loạn, mang theo kiếm uy vô địch, hung hãn chém về phía Thượng Cổ Ma Tôn. Ngay khi càn khôn kiếm trận tấn công, chín tuyệt sát cuồng long lại từ Cửu Long Ngọc Bích lao ra, gào thét trong hư không hỗn loạn, không ngừng oanh kích thân thể Thượng Cổ Ma Tôn, cứng rắn đánh hắn từ giữa không trung xuống mặt đất. Tuyệt kiếm Hắc Long, cổ kiếm ca, ATVP, mạt nhật thiên tai, thần thông bá cước, thiêu đốt hồng mông huyết mạch, có đạo lực vô tận, Diệp Thần Phong có thể không hề kiêng dè thi triển thánh kỹ uy lực cực lớn. Ngay khi Thượng Cổ Ma Tôn rơi xuống, Diệp Thần Phong thi triển bốn đại thánh kỹ liên tiếp đánh về phía hắn, khiến hắn rơi xuống mặt đất, tạo ra một hố đen lớn, kéo theo mặt đất xung quanh hàng trăm dặm cũng rung chuyển. Càn khôn kiếm trận, diệt, tấn công Thượng Cổ Ma Tôn thành công, Diệp Thần Phong khống chế càn khôn kiếm trận tiếp tục công kích. Như mưa kiếm từ trên trời rơi xuống, không ngừng đánh vào hố đen sâu thẳm không đáy, không cho Thượng Cổ Ma Tôn một chút cơ hội thở dốc, tiếp tục tiến hành công kích. Ngao ngao ngao, những tiếng gầm gừ hung tàn vang lên trong hố đen đang rung chuyển dữ dội. Thượng Cổ Ma Tôn với vô số vết thương trên người, thiêu đốt huyết mạch chi lực đến mức cao nhất, một bóng chân ma toàn thân đen sẫm, sau lưng mọc cánh rơi hiện ra trên thân thể hắn, ngửa mặt lên trời thét dài, cứng rắn đẩy những thanh càn khôn chi kiếm đang rơi xuống, hóa giải công kích của Diệp Thần Phong. Bá cước. Ngay khi Thượng Cổ Ma Ảnh hung hãn tấn công, hiện ra từ hố đen, Diệp Thần Phong nhanh chóng bước ra một cước, dấu chân đáng sợ dường như có thể đạp xuyên địa ngục. Mang theo sức nặng hơn 10 tỷ cân, hung hãn đạp lên thân Thượng Cổ Ma Ảnh, khiến thân hình đáng sợ của hắn tan vỡ thành từng mảnh. Tiếp đó, chín tuyệt sát cuồng long từ giữa không trung bay xuống, diễn hóa sức mạnh đại đạo khiến người ta kinh sợ, hung hãn đánh vào thân thể Thượng Cổ Ma Ảnh, trực tiếp đánh tan Thượng Cổ Ma Ảnh đang đầy vết nứt. Phụt phụt, Thượng Cổ Ma Ảnh vỡ nát. Thượng Cổ Ma Tôn lập tức bị ma lực cắn trả, phun ra một ngụm máu lớn, máu vương vãi khắp nơi. Cửu Long Ngọc Bích, tiếp tục giết cho ta. Hai mắt sâu thẳm của Diệp Thần Phong đã tập trung vào Thượng Cổ Ma Tôn trong hố, rót đạo lực không cạn kiệt vào Cửu Long Ngọc Bích, ngưng tụ tuyệt sát cuồng long, tiếp tục đánh giết Thượng Cổ Ma Tôn. nhất quyết muốn nổ tan xác hắn. Không gian chi lực ngăn cách không gian, thương thế lại tăng thêm. Thượng cổ ma tôn lập tức thi triển không gian quy tắc cường đại, ngăn cách không gian xung quanh, hóa giải công kích của Cửu Long Ngọc Bích. Không biết vì sao Cửu Long Ngọc Bích công kích thật đáng sợ, vẻn vẹn mấy cái hô hấp, thượng cổ ma tôn ngăn cách không gian liền rách nát, tiếp tục công kích thân thể hắn. Điều này khiến thượng cổ ma tôn manh động thoái ý. Lạc tiền bối, Thương tiền bối, Hỏa Huy Ngân, Lôi Ước, nhanh chóng ra giúp ta. Trong lúc thượng cổ ma tôn dốc toàn lực, vũ động phương thiên họa kích, chống cự tuyệt sát cuồng long công kích, Diệp Thần Phong triệu hồi ra bốn trợ giúp lớn, cùng nhau công kích về phía thượng cổ ma tôn, không cho hắn cơ hội phá vòng vây rời đi. Ma Lâm Thiên Hạ, tuy rằng thượng cổ ma tôn không nghĩ tới mình sẽ ở đấu hồn đại lục gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng gần như trong sinh tử hắn cũng không hoảng hốt. Hắn hét lớn một tiếng, máu tươi chảy đầm đìa, trong thân thể xuất hiện vô số ma ảnh, phong tỏa hư không, hóa giải công kích của đám người Diệp Thần Phong. Khi thượng cổ ma tôn thi triển Ma Lâm Thiên Hạ, cưỡng ép mở đường khi đám người Diệp Thần Phong tiếp tục không ngừng phát động công kích. Đột nhiên hắn trốn vào một loại không gian đặc thù, với tốc độ mắt thường khó phân biệt, hướng Tinh La Thiên Thành chạy trốn. Không nên đuổi, chúng ta toàn lực trấn áp cực phẩm thánh bảo này. Diệp Thần Phong suy đoán, trên thân thượng cổ ma tôn còn có rất nhiều át chủ bài cường đại, dùng lực lượng điều khiển của bản thân e rằng khó có thể giết được hắn. Không toàn lực đuổi giết mà cùng Lạc Thần và những người khác hợp lực trấn áp Huyết Ma Sơn đang kịch chiến với Yêu Đế Lô, chỉ cần trấn áp được Huyết Ma Sơn, chẳng khác nào chặt đứt một tay của thượng cổ ma tôn. Lần sau đối mặt hắn, uy hiếp của thượng cổ ma tôn đối với mình sẽ giảm đi rất nhiều. Âm âm, cảm giác được thượng cổ ma tôn triệu hồi, Huyết Ma Sơn lập tức táo động, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu muốn rời đi, nhưng khi bị đám người Diệp Thần Phong cuồng oanh loạn tạc, Huyết Ma Sơn không ngừng bị rung chuyển, nhất thời không cách nào phá vòng vây mà thoát ra. Hỗn Độn Thần Mộc, trấn áp. Lúc này, Diệp Thần Phong lại triệu hồi ra bản mệnh chi bảo Hỗn Độn Thần Mộc, khống chế thần mộc trấn áp lên Huyết Ma Sơn, cưỡng ép làm suy yếu sức phản kháng của Huyết Ma Sơn. Thế giới chi lực, diệt hồn. Khi Huyết Ma Sơn bị đám người Diệp Thần Phong khống chế chư bảo trấn áp, Lạc Thần thi triển bí pháp thần thông, mượn sức mạnh thế giới chi lực cường đại, oanh kích Huyết Ma Sơn, từng chút giết chết tàn hồn ma tôn và huyết khế trong Huyết Ma Sơn. Dưới sự công kích liên tục của đám người Diệp Thần Phong, huyết khế trong Huyết Ma Sơn vỡ nát, tàn hồn thượng cổ ma tôn cũng bị thế giới chi lực nghiền nát, hoàn toàn tiêu tán. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thu, Huyết Ma Sơn đã trở thành vật vô chủ, Diệp Thần Phong lập tức khống chế ba đại linh cấp đạo đồ phong ấn nó, thu vào trong Càn Khôn cảnh. Lúc này, Diệp Thần Phong đã có được tứ đại cực phẩm thánh bảo. Nếu có thể luyện hóa tất cả bọn chúng, dưới sự chi phối của vô tận đạo lực, tuyệt đối có thể bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa, uy hiếp được thượng cổ ma tôn. Chương 1462, luyện hóa cực phẩm thánh bảo. Thiên cổ thu, nguy cơ đã giải trừ, có thể đóng cửa cấm chế Tinh La Thiên Thành. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua cấm chế Tinh La Thiên Thành đã vỡ vụn vì chịu áp lực lớn, lớn tiếng ra lệnh, Diệp thiếu. Khi cấm chế Thiên Thành biến mất, Thiên cổ thu và sát nhân cầm đầu các tầng lớp cao của Thiên Thành nhau nhau tiến lên, cung kính hành lễ. Có thể nói trận chiến vừa rồi của Diệp Thần Phong với thượng cổ ma tôn đã thể hiện thực lực chinh phục hoàn toàn bọn họ, khiến họ sinh ra sự kính trọng từ tận đáy lòng. Thiên cổ thu, ta giao Tinh La Thiên Thành lại cho ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tân thành chủ Tinh La Thiên Thành, hy vọng ngươi không để ta thất vọng. Diệp Thần Phong vẫn tương đối hài lòng với Thiên Cổ Thu. Khi hắn rời đi, liền giao Tinh La Thiên Thành lại cho Thiên Cổ Thu, là Diệp thiếu, ta cam đoan sẽ khiến Tinh La Thiên Thành càng thêm phồn vinh. Thiên Cổ Thu kiên định hứa hẹn, đến đây, Thiên Cổ Thu, ngươi đi theo ta có thứ này cho ngươi. Diệp Thần Phong cùng những người còn lại nói vài câu, rồi gọi Thiên Cổ Thu đến một bên, đưa cho hắn một viên Thiên Thánh Phá Gia Đan di tích chân quý, hai khối thánh đan chân quý và một kiện hạ phẩm thánh khí, để hắn chăm sóc tốt đám người Bạch Tử Tình. Sau khi nói rõ mọi chuyện, Diệp Thần Phong từ biệt mọi người, rời khỏi Tinh La Thiên Thành, điều khiển linh thuyền hướng trung ương thế giới bay đi. Thần Phong, bước tiếp theo ngươi định đi đâu? Tuy rằng Lạc Thần là thủ hộ giả nhân tộc, nhưng vận mệnh nhân tộc lại đặt lên vai Diệp Thần Phong, và ông càng nhìn thấy hy vọng quật khởi của nhân tộc từ Diệp Thần Phong. Ta chuẩn bị đến Cửu Thiên Thần Quốc, trước tụ hợp với các tiền bối, sau đó đi Cửu Thiên Hoàng Thành, Diệp Thần Phong nói. Hắn muốn thừa cơ thượng cổ ma tôn trọng thương, mượn lực lượng của đế Cửu Thiên, khống chế Cửu Thiên Thần Quốc phát động quốc chiến, đối phó Bát Kỳ Thần Quốc và Kỳ Lân Thần Quốc, gây ra đại loạn ở trung ương thế giới, để có cơ hội tiến vào Thiên Ngoại Thiên, hiểm địa đệ nhất trung ương thế giới, đi Cửu Thiên Hoàng Thành. Lạc Thần khẽ cau mày, thấp giọng nói, vào thời điểm quan trọng này, chẳng lẽ ngươi lại còn muốn khiêu chiến Cửu Thiên Thần Quốc? Lạc tiền bối, Cửu Thiên Thần Quốc có một quân cờ ẩn ta để lại, ta muốn mượn quân cờ ẩn này làm một việc. Diệp Thần Phong không nói toàn bộ kế hoạch của mình cho Lạc Thần biết. Vậy ngươi cần ta giúp những gì? Lạc Thần hỏi. Lạc tiền bối, không biết ngươi có mấy phần tỷ lệ trong thời gian ngắn phá vỡ gông xiềng cảnh giới, đột phá đến đạo tôn chi cảnh. Lạc Thần có ý nghĩa trọng đại đối với nhân tộc, nếu ông có thể đột phá đạo tôn chi cảnh, có thể trấn nhiếp ba đại thần quốc, nâng cao vị thế của nhân tộc tại trung ương thế giới. Ai, đột phá đạo tôn chi cảnh đâu dễ như vậy, lão phu bị kẹt ở lục tinh đạo thánh đã hơn 10 vạn năm, vẫn không thể vượt qua bước cuối cùng. Lạc Thần nhẹ nhàng thở dài, nếu như ta cho tiền bối một viên phá tôn thánh đan thì sao? Diệp Thần Phong khẽ động tâm tư, lấy ra một viên phá tôn thánh đan vô cùng chân quý, đưa cho Lạc Thần. Phá tôn thánh đan, nhìn viên phá tôn thánh đan trong lòng bàn tay Diệp Thần Phong, Lạc Thần ngây người, không giấu nổi vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng trên mặt. Thần Phong, ngươi lại có được đan dược trong truyền thuyết này sao? Lạc Thần không thể che giấu sự kích động trong lòng, nhờ phá tôn thánh đan, ông có 8 phần nắm chắc có thể phá vỡ bình cảnh cảnh giới, đột phá đến đạo tôn chi cảnh. Phá tôn thánh đan này là do ta có được nhờ cơ duyên xảo hợp. Diệp Thần Phong mỉm cười nói, bây giờ, tặng cho tiền bối, Thần Phong, phần ân tình này lão phu suốt đời khó quên. Lạc Thần nhận lấy phá tôn thánh đan. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kích nói, nếu như lão phu có thể đột phá đạo tôn chi cảnh, mượn thêm thế giới chi lực, lão phu có lòng tin sẽ chặt đứt căn cơ của ba đại dị tộc. Ta tin tiền bối nhất định có thể đột phá đến đạo tôn chi cảnh. Đến lúc đó nhân tộc ta có tiền bối che chở, liền có thể thực sự quật khởi. Sao vậy Thần Phong, ngươi muốn phi thăng thiên vực? Nghe ra ý tứ trong lời Diệp Thần Phong, sắc mặt Lạc Thần hơi đổi. Sau khi bình định trung ương thế giới, chặt đứt căn cơ dị tộc, ta sẽ phi thăng thiên vực. Diệp Thần Phong gật đầu nói, Thần Phong, tuy thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng thiên vực đại môn bị dị tộc phong tỏa, dùng thực lực của ngươi để xé rách thiên vực đại năng, rất có thể sẽ xảy ra chuyện bất trắc, chuyện này ngươi nhất định phải suy nghĩ lại. Lạc Thần nghiêm túc nói, hơn nữa, phi thăng thiên vực không đơn giản như ngươi nghĩ, ở thiên vực ngươi phải bắt đầu lại từ đầu, thiên tài ở thiên vực nhiều vô số kể, nếu như ngươi thực sự có thể chặt đứt căn cơ dị tộc, ở lại đấu hồn đại lục, ngươi sẽ là chúa tể thế giới này, hưởng thụ sự kính ngưỡng của muôn người, tại sao ngươi phải mạo hiểm đến thiên vực? Ta hiểu, Diệp Thần Phong gật đầu nói, nhưng ta có chí hướng theo đuổi đỉnh phong võ đạo, nên dù thiên vực có bao nhiêu nguy hiểm chờ đợi ta, ta cũng sẽ không dừng chân trên con đường truy cầu đỉnh phong võ đạo, càng không dao động tín niệm truy cầu đỉnh phong võ đạo của ta. Thần Phong, ta cuối cùng cũng hiểu, vì sao ngươi còn trẻ tuổi mà đã có được thành tựu như vậy. Trong đôi mắt đục ngầu của Lạc Thần bắn ra những tia sáng rực rỡ. Ngươi có tín niệm như vậy, có lẽ một ngày nào đó có thể bước lên đỉnh cao võ đạo. Linh thuyền cấp tốc bay trên vùng biển xanh Đông Hải. Trên đường trở về, Diệp Thần Phong lần lượt nhỏ máu tươi của mình lên cực phẩm thánh bảo chân ma chi thủ và huyết ma sơn. Máu trong cơ thể Diệp Thần Phong dung hợp hồng mông chi huyết, có cấp độ rất cao. Hắn không tốn chút sức lực nào, liền nhận chủ được hai đại cực phẩm thánh bảo, thu vào trong thân thể, điều khiển bồn mệnh chi hỏa tiến hành rèn luyện, cảm thấy mối liên hệ giữa hai đại cực phẩm thánh bảo và mình ngày càng chặt chẽ. Diệp Thần Phong tìm thấy Thiết Thiên. Thiết Thiên, ngươi có khỏe không? Nhìn sắc mặt tái nhợt, toàn thân đầy vết thương của Thiết Thiên, Diệp Thần Phong lộ ra một tia thương xót, hỏi nhỏ, Diệp Thần Phong, cảm ơn ngươi đã cứu ta, từ hôm nay trở đi, cái mạng này của ta là của ngươi, lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng không hề do dự. Việc Diệp Thần Phong bất chấp an nguy của bản thân để cứu mình, đã khắc sâu vào trong linh hồn của Thiết Thiên, khiến nàng không thể nào quên. Được, vậy ngươi hãy chăm chỉ tu luyện, một ngày nào đó, ta sẽ dẫn ngươi đến thiên vực. Diệp Thần Phong rất coi trọng năng lực của Thiết Thiên, nếu như thực lực của nàng tăng lên một bước, với thủ đoạn thần xuất quỷ một của nàng, chắc chắn có thể giúp hắn rất nhiều. Được, chúng ta đã định, tuy rằng Thiết Thiên biết thiên vực hiểm nguy dị thường, nhưng nàng vẫn không chút do dự đáp ứng. Đến đây, mấy viên đan dược này cho ngươi, đợi khi ngươi tu luyện đến cực hạn lục cấp chiến thú hoàng, ta sẽ giúp ngươi đột phá đến nhất tinh đạo thánh. Diệp Thần Phong không hề keo kiệt, đưa cho Thiết Thiên một viên thánh đan và mấy viên chuẩn thánh đan. Linh thuyền cấp tốc bay trên 9 tầng trời. Mất khoảng 4 ngày, linh thuyền xuyên qua Cửu Trung Thiên, trở về trung ương thế giới và hướng về Thương Nam Thành nằm ở biên giới Cửu Thiên Thần Quốc. Mà Thương Nam Thành chính là nơi Diệp Thần Phong đã hẹn gặp mặt với Thiên Kỵ và những người khác. Ông, trên đường đến Thương Nam Thành, một luồng khí tức đáng sợ đột ngột bộc phát trong cơ thể Lạc Thần. Luồng khí tức này mạnh đến mức gần như đã vượt qua cực hạn lục tinh đạo thánh. Thần Phong, ta cảm thấy thời cơ đột phá đã đến, cần tìm một nơi tĩnh tu, toàn lực trùng kích nhất tinh đạo tôn cảnh giới. Sẽ không đi cùng ngươi đến Cửu Thiên Thần Quốc nữa. Nội tình của Cửu Thiên Thần Quốc còn đáng sợ hơn Bát Kỳ Thần Quốc. Ngươi nhất định phải cẩn thận, nhớ kỹ không được chủ quan. Chờ ta đột phá đến nhất tinh đạo tôn cảnh giới, sẽ lập tức đến tương trợ. Âm thanh Lạc Thần đột nhiên vang lên bên tai Diệp Thần Phong. Nói xong, Lạc Thần biến mất khỏi linh thuyền đang bay nhanh. Chương 1463, Cửu Thiên Hoàng Thành. Thương Nam Thành nằm ở biên giới quốc thổ Cửu Thiên Thần Quốc, tiếp giáp với quốc thổ Kỳ Lân Thần Quốc, là thành trì quan trọng của Cửu Thiên Thần Quốc, trấn thủ một vùng lãnh thổ rộng lớn. Khi Diệp Thần Phong một mình tiến vào Thương Nam Thành, linh hồn cường đại của hắn lập tức tập trung vào Thiên Kỵ Đạo Sĩ và những người khác đang ở trong một sân cổ ở Thương Nam Thành. Thân thể hắn hơi lóe lên, biến mất ở bên ngoài Thương Nam Thành nhộn nhịp người qua lại. Đi vào bên trong Thương Nam Thành, theo một con đường đá cổ xưa, hướng về phía sân cổ, suy, cấm chế bao phủ sân cổ khẽ rung lên, Diệp Thần Phong xuyên qua cấm chế, trực tiếp tiến vào bên trong sân cổ. Ngũ Đệ, Huyền Vũ đang uống rượu dưới một cây hòe già trong sân cổ. Nhìn thấy Diệp Thần Phong đột ngột xuất hiện, liền ném bát rượu, đứng dậy, hưng phấn hô lớn, tiếng hô của Huyền Vũ khiến mọi người trong sân cổ giật mình. Kiều Ngữ Yên mặc chiếc váy dài màu xanh biếc, khí chất tự nhiên, xinh đẹp khó tả chạy từ trong phòng ra, mang theo hương thơm ngây ngất, trực tiếp nhào vào lồng ngực Diệp Thần Phong. Thần Phong, ngươi không sao thì tốt quá. Ôm chặt Diệp Thần Phong, hai hàng nước mắt nóng hổi không kìm được chảy ra từ khóe mắt Kiều Ngữ Yên, làm ướt gương mặt tuyệt đẹp của nàng. Yên tâm đi Ngữ Yên, ở thế giới này không ai có thể làm hại được tính mạng ta. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài mềm mại của Kiều Ngữ Yên, Diệp Thần Phong khẽ an ủi. Thần Phong, làm thế nào ngươi tránh được thượng cổ ma tôn đuổi giết? Đạo Sĩ mặc áo vải bố, lôi thôi lếch thếch đi tới bên cạnh Diệp Thần Phong, thấp giọng hỏi, ta dẫn thượng cổ ma tôn đến một nơi, cùng Lạc Tiền Bối hợp lực đánh trọng thương hắn. Diệp Thần Phong nói đơn giản về việc đã đánh trọng thương thượng cổ ma tôn. Thần Phong tiểu hữu, không ngờ mấy năm không gặp, ngươi đã có thực lực đánh trọng thương thượng cổ ma tôn. Bản lĩnh của ngươi thật khiến lão phu mở rộng tầm mắt. Lôi Hoàng, thủy tổ Lôi tộc cũng đã đến, nhìn Diệp Thần Phong không ngừng mang đến những bất ngờ vui mừng. Tán thưởng nói, cảm ơn Lôi Hoàng tiền bối, Phong Nhược, Phong Hy hai vị tiền bối đã đến giúp đỡ, ba viên đan dược này xin tặng cho ba vị tiền bối. Nói xong, Diệp Thần Phong lấy ra ba viên thiên thánh phá gia đan, đưa cho ba người Lôi Hoàng. Thần Phong, đan dược này là, Huyền Phong Nhược và Huyền Phong Hy chính là thái thượng trưởng lão của thiên điện, rất mẫn cảm với đan dược. Khi bọn họ nhận thiên thánh phá gia đan, lập tức cảm nhận được sự đặc biệt của nó, giật mình hỏi, đây là thiên thánh phá gia đan do ta luyện chế, nó có thể giúp các vị tiền bối đột phá cực hạn của đấu hồn đại lục, đạt tới cảnh giới tứ tinh đạo thánh. Diệp Thần Phong giải thích, Thần Phong, ngươi thật sự đã luyện chế ra thiên thánh phá gia đan rồi. Huyền Phong Nhược có chút kích động nói, nếu có thể đột phá cảnh giới, ông sẽ có thể sống thêm một đời. Ừ, khoảng thời gian trước, khi ta đi một chuyến đến Cửu Thiên Thần Quốc đã phát hiện thượng cổ dược viên, thu thập đủ các dược liệu chính để luyện chế thiên thánh phá gia đan. Diệp Thần Phong gật đầu nói, Thần Phong, có thứ tốt như vậy, ngươi không cho chúng ta mấy viên sao? Đạo Sĩ vuốt mái tóc rối bù, hai mắt sáng rực nhìn thiên thánh phá gia đan nói, đương nhiên là có. Vừa nói, Diệp Thần Phong lại lấy ra ba viên thiên thánh phá gia đan, chia cho Đạo Sĩ, Thiên Kỵ và Hắc Điện Vương. Ngũ Đệ, sau đó ngươi chuẩn bị làm gì? Nhận thiên thánh phá gia đan rồi, Thiên Kỵ mở miệng hỏi, ta muốn khơi mào Tam Quốc đại chiến, dẫn phát thế giới này hỗn loạn lớn hơn. Diệp Thần Phong đơn giản đem kế hoạch nói cho Thiên Kỵ Đạo Sĩ đám người. Dẫn phát Tam Quốc đại chiến cũng không dễ dàng, thực tế bây giờ là thời buổi rối loạn, hai đại thần quốc sợ rằng sẽ rất cẩn thận. Bối phận lớn nhất Lôi Hoàng nói ra, ta minh bạch, bất quá ta tại Cửu Thiên Thần Quốc để lại một quân cờ trọng yếu, mượn nhờ con cờ này, Cửu Thiên Thần Quốc sẽ phải hướng Bát Kỳ Thần Quốc, Kỳ Lân Thần Quốc phát động quốc chiến. Diệp Thần Phong hàm hồ nói, cố ý giấu giếm sự hiện hữu của đế Cửu Thiên, vậy ngươi cần chúng ta làm gì? Nghe ra Diệp Thần Phong không muốn nhiều lời, Đạo Sĩ đám người cũng không hỏi nhiều. Ta hy vọng Tam Quốc đại chiến xảy ra, chư vị tiền bối có thể thông qua lực lượng nắm trong tay, giúp đỡ Cửu Thiên Thần Quốc diệt Bát Kỳ Thần Quốc cùng Kỳ Lân Thần Quốc. Diệp Thần Phong nói, về phần Cửu Thiên Thần Quốc, chúng ta ngày sau sẽ chậm rãi đối phó, điều này không có vấn đề. Nhận được đại ân của Diệp Thần Phong, Lôi Hoàng, Huyền Phong Nhược, đám người Huyền Phong Hy gật đầu nói, tốt rồi chư vị tiền bối, việc này không nên chậm trễ, chúng ta chia nhau làm việc đi, ta hiện tại liền tiến về Cửu Thiên Hoàng Thành, chờ cơ hội thành thục, ta dùng truyền tấn trận bàn liên hệ chư vị tiền bối. Diệp Thần Phong không có quá nhiều trì hoãn thời gian, muốn nhanh một chút phát động quốc chiến, thừa cơ tiến vào Thiên Ngoại Thiên. Thần Phong, ta muốn đi theo ngươi đến Cửu Thiên Hoàng Thành. Kiều Ngữ Yên khẽ cắn thoáng một phát đôi môi đỏ mọng mê người nói. Cái này, Thần Phong, cứ để Ngữ Yên đi theo ngươi đi, ta nghĩ đi theo bên cạnh ngươi, nàng là an toàn nhất. Đạo Sĩ nói ra, được, vậy Ngữ Yên ngươi cùng ta đi Cửu Thiên Hoàng Thành. Diệp Thần Phong cùng Kiều Ngữ Yên nhìn thoáng qua nhau, gật đầu nói. Một ngày sau, đám người Diệp Thần Phong đã rời khỏi Thương Nam Thành. Ngữ Yên, những năm này ngươi sống như thế nào? Nhìn Kiều Ngữ Yên đứng ở đầu thuyền linh, mái tóc dài theo gió phiêu lãng, Diệp Thần Phong hỏi nhỏ, sư phụ đối với ta rất tốt, nghĩ hết mọi cách để tăng lên thực lực của ta. Nhìn khuôn mặt quen thuộc của Diệp Thần Phong, trong ánh mắt Kiều Ngữ Yên toát ra nồng nàn nhu tình nói, bất quá ta càng hy vọng được đi theo bên cạnh ngươi. Nói xong, Kiều Ngữ Yên rúc đầu vào ngực Diệp Thần Phong, lặng yên nhắm mắt lại, cảm thụ được hơi ấm trên thân Diệp Thần Phong. Ai, cảm thụ được tình ý của Kiều Ngữ Yên dành cho mình. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng than thở trong lòng một tiếng, không biết nên tiếp nhận nàng như thế nào. Thần Phong, ngươi không cần có quá lớn gánh nặng trong lòng, ta sẽ không chỉ hoãn bước chân ngươi trên con đường võ đạo đỉnh cao. Ta chỉ muốn lặng yên yêu ngươi, nhìn ngắm ngươi, không hơn. Gặp ánh mắt thoáng hiện của Diệp Thần Phong, Kiều Ngữ Yên dường như nhìn thấu tâm tư của hắn, nhẹ nhàng ôm eo của hắn, ôn nhu nói, Ngữ Yên, hãy tu luyện cho giỏi tại đấu hồn đại lục, nếu một ngày kia ta có thể phá bỏ cấm chế của thiên tộc tại thiên vực đại môn, nhất định sẽ đón ngươi. Diệp Thần Phong nhẹ giọng hứa hẹn, ừ, Kiều Ngữ Yên nhẹ gật đầu, lộ ra nụ cười hạnh phúc, dựa sát vào nhau một hồi, hai người kìm lòng không được mà giao hòa linh hồn vào nhau. Trong cảm giác tuyệt vời, bắt đầu tu luyện bất diệt hồn quyết. Ước chừng 3 ngày trôi qua, chiếc linh thuyền cấp tốc lao đi đến phạm vi thế lực bên ngoài Cửu Thiên Hoàng Thành. Đi thôi, chúng ta vào thành, để tránh phiền toái không cần thiết. Diệp Thần Phong khống chế huyễn chi đạo ý, biến hóa thân hình và sắc mặt, cùng với Kiều Ngữ Yên xinh đẹp kiều diễm, giống như tiên tử mê người, hướng Cửu Thiên Hoàng Thành, thành trì phồn hoa và nổi tiếng nhất trung ương thế giới mà đi. Thật lớn, diện tích của Cửu Thiên Hoàng Thành này chỉ sợ đuổi kịp và vượt qua cả một phàm nhân quốc độ rồi. Đứng dưới cổng thành cao vài chục trượng, lộ ra cảm giác tang thương của tuế nguyệt, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não cực nhanh suy diễn. Cảm ứng Cửu Thiên Hoàng Thành, phát hiện Cửu Thiên Hoàng Thành so với hắn tưởng tượng còn lớn hơn. Tựa như một quốc gia vậy, đi thôi, chúng ta trước tiên tìm một nơi đặt chân, nghỉ ngơi một chút rồi hãy tính. Diệp Thần Phong nắm bàn tay nhỏ bé trơn mềm của Kiều Ngữ Yên, mang nàng đi vào Cửu Thiên Hoàng Thành, đến một khách sạn có cảnh sắc dễ chịu ở vùng chân núi trong thành. Dắt tay đi vào, chương 1464, vô tình giết chóc. Thật náo nhiệt. Đi vào khách sạn, Diệp Thần Phong phát hiện trong khách sạn vô cùng náo nhiệt. Tiếng hát du dương truyền đến từ xa, mười mấy nam nữ mặc quần áo hoa lệ, thân phận bất phàm, đang tụ tập tại bãi cỏ xanh mơn mởn của khách sạn. Nâng cốc nói cười, ừ, cô nàng xinh đẹp. Diệp Thần Phong nắm bàn tay nhỏ bé trơn mềm của Kiều Ngữ Yên. Đi dọc theo một hành lang dài, trong lúc yến tiệc, một nam tử mặc giao long bào, chân đi giày vảy rắn, ánh mắt sâu thẳm không khỏi sáng lên, bị dung mạo nghiêng nước nghiêng thành của Kiều Ngữ Yên hấp dẫn. Hai người các ngươi đi điều tra cho ta, cô nàng kia có lai lịch gì? Nam tử mặc giao long bào khoát tay gọi hai tên thủ hạ. Ra lệnh không thể kháng cự. Vâng, thế tử. Hai tên hắc y nam tử cung kính vâng lệnh, theo đuôi hai người Diệp Thần Phong, đến một chỗ trong khách sạn, chẳng mấy chốc, hai tên hắc y nam tử đã trở về, thì thầm vài câu vào tai nam tử mặc giao long bào. Ha ha, hôm nay vận khí không tệ, vậy mà để ta gặp một nhân gian tuyệt sắc ngoại lai. Chuyện này thật thú vị. Biết được Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên từ bên ngoài đến ở quán trọ, thực lực có vẻ không mạnh, nam tử mặc giao long bào trong lòng vô cùng vui mừng, mang theo hai tùy tùng, rời khỏi yến tiệc náo nhiệt, không có ý tốt mà đi đến sương phòng mà Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên thuê. Cốc cốc cốc, từng tiếng gõ cửa vang lên, truyền vào tai Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên, thật đúng là không biết sợ chết. Linh hồn của Diệp Thần Phong cường đại cỡ nào, đã sớm hiểu rõ ý đồ của nam tử mặc giao long bào. Khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia hàn ý lạnh lẽo. Có chuyện gì sao? Diệp Thần Phong nhẹ nhàng mở cửa phòng, nhìn nam tử mặc giao long bào đang phe phẩy một chiếc quạt ngọc. Trên mặt mang nụ cười cao ngạo cùng ba người của hắn. Thản nhiên nói, ta là thế tử Đồ Thiên Vương, muốn kết giao bằng hữu cùng các ngươi. Nam tử mặc giao long bào hơi ngẩng đầu, dùng giọng nói cao ngạo nói, không có hứng thú. Diệp Thần Phong lạnh lùng đáp lại một câu, các ngươi mời trở về đi, nếu như ta không đi thì sao? Sắc mặt nam tử mặc giao long bào lập tức chuyển âm. Lạnh lùng nói, không phải do các ngươi sao? Vừa nói, Diệp Thần Phong hai tay nhanh như chớp giật, trực tiếp bóp cổ nam tử mặc giao long bào, như xách gà con một dạng nhấc hắn lên giữa không trung. Thả thế tử ra, chứng kiến nam tử mặc giao long bào gặp nguy hiểm, hai tên tùy tùng của hắn nhanh chóng ra tay, một trái một phải đánh về phía Diệp Thần Phong, nhưng còn chưa chờ bọn chúng chạm vào thân thể Diệp Thần Phong. Một cỗ lực lượng hung hãn vượt quá tưởng tượng của bọn chúng đã oanh kích vào thân thể chúng, trực tiếp đánh bay chúng ra ngoài, đâm thủng vách tường phía sau, rơi ra khỏi khách sạn. Ngươi, ngươi đừng làm bậy, cha ta là Đồ Thiên Vương, nếu như ngươi dám đả thương ta, ta cam đoan ngươi không thể sống sót rời khỏi Cửu Thiên Hoàng Thành. Nam tử mặc giao long bào không ngờ thực lực của Diệp Thần Phong lại khủng bố như vậy. Bị hắn chế trụ cổ không thể động đậy, thống khổ cảnh cáo nói, được rồi, hôm nay ta cho Đồ Thiên Vương một chút mặt mũi, tha cho ngươi một mạng. Diệp Thần Phong lộ ra một nụ cười lạnh như băng nói, nhưng ta cảnh cáo ngươi, đừng đến trêu chọc ta, nếu không thần tiên đến cũng không cứu được ngươi. Nói xong, Diệp Thần Phong có chút phát lực, trực tiếp ném nam tử mặc giao long bào ra ngoài, đâm thủng vách tường, văng bên ngoài khách sạn, gây ra hỗn loạn lớn. Thần Phong, người nhục nhã hắn như vậy, sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Kiều Ngữ Yên hơi có chút lo lắng nói, sợ nam tử mặc giao long bào phá hỏng kế hoạch của Diệp Thần Phong. Yên tâm đi, coi như là ta giết hắn, nhiều nhất là tăng thêm chút phiền toái, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của ta. Đế Cửu Thiên là thần hoàng vị trí thứ nhất của Cửu Thiên Thần Quốc. nắm giữ địa vị cao quý vô song tại Cửu Thiên Thần Quốc. Có hắn ở đây là đủ để khống chế đại cục. Đi thôi, chúng ta tiếp tục tu luyện Bất Diệt Hồn Quyết. Sáng sớm ngày mai, chúng ta đi dạo trong hoàng thành, tùy thời hành động. Vừa nói, Diệp Thần Phong nắm bàn tay nhỏ bé chân mềm của Kiều Ngữ Yên, đi đến trên chiếc giường lớn mềm mại, phóng thích linh hồn cường đại hòa vào nhau, trong ý cảnh mê ly, không thể tự kiềm chế, tu luyện Bất Diệt Hồn Quyết. Thế tử, ngươi sao rồi, còn ổn không? Nhìn nam tử mặc giao long bào mặt sưng mày xỉa, ngã ra khỏi khách sạn, những nam nữ đến tham gia yến tiệc vội xông tới, quan tâm hỏi, con mẹ nó, ta muốn mạng của bọn chúng. Đồ Thiên Vương có được quyền lực ngập trời tại Cửu Thiên Thần Quốc, thân là con trai của hắn, nam tử mặc giao long bào tại Cửu Thiên Thần Quốc vô pháp vô thiên, rất ít người dám trêu vào hắn, nhưng hôm nay hắn lại bị người trực tiếp ném ra khỏi khách sạn, điều này khiến hắn không thể khống chế được sự tức giận trong lòng, càng coi lời cảnh cáo của Diệp Thần Phong như gió thoảng bên tai, lập tức lấy truyền tấn châu ra báo tin cho hoàng thành thị vệ. Rất nhanh, hơn 10 tên mặc khôi giáp kim sắc cầm thần binh lợi nhận trong tay hoàng thành thị vệ xuất hiện, tràn vào khách sạn. Thế tử, ai gan lớn như vậy, dám đánh bị thương ngươi? Nhìn nam tử mặc giao long bào mặt mày bầm dập, thương thế không nhẹ, một tên đội trưởng dáng vẻ kim giáp nam tử nhanh chóng đi tới bên cạnh hắn. Cung kính hỏi, bắt hai người ở xương phòng trong cùng bên trái lầu 3 cho ta. Ta muốn tự tay phế đi gã đàn ông kia, chặt tứ chi của hắn, để cho hắn biết hậu quả khi trêu chọc ta. Nam tử mặc giao long bào hung tợn ra lệnh. Vâng, thế tử, kim giáp nam tử vâng lệnh nói, lập tức mang theo hơn 10 hoàng thành thị vệ, tiến đến bắt Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên. Xem ra lời cảnh cáo vừa rồi của ta, ngươi không nhớ kỹ. Đột nhiên, một đạo thanh âm như sấm từ trên trời vang xuống, Diệp Thần Phong nắm bàn tay nhỏ bé chân mềm của Kiều Ngữ Yên, từ trong hư không đi xuống, không mang theo một chút cảm tình nào nói, chính là bọn họ, bắt bọn chúng lại cho ta. Nam tử mặc giao long bào lửa giận ngút trời, coi thường cảnh cáo của Diệp Thần Phong, lớn tiếng ra lệnh, siêu siêu siêu, từng đạo xiềng xích kim quang chói mắt từ thân thể hoàng thành thị vệ phóng ra, phong tỏa hư không, quấn về phía Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên, muốn khóa chúng lại. Hừ, Diệp Thần Phong lạnh rên một tiếng, những xiềng xích kim sắc sắp chạm vào thân thể hắn dường như gặp phải trọng kích, run rẩy hóa thành đầy trời mảnh vỡ rơi xuống đất. Chứng kiến Diệp Thần Phong bình thản làm vỡ nát xiềng xích kim sắc, sắc mặt của thị vệ đội trưởng hơi đổi, lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn biết rõ độ cứng của xiềng xích kim sắc, có thể so với thượng phẩm đạo khí, đại năng niết bàn cảnh bình thường cũng không thể bứt đứt, đừng nói chi là bất động sắc làm vỡ nát. Đều ngẩn ra làm gì, còn không mau động thủ cho ta. Thấy Diệp Thần Phong thực lực kinh người, trong lòng nam tử mặc giao long bào sinh ra bất an sâu sắc, hướng về phía thị vệ đội trưởng và người khác lớn tiếng ra lệnh, lên cho ta. Tuy thực lực của Diệp Thần Phong mạnh, nhưng thị vệ đội trưởng tin tưởng hắn tuyệt đối không dám đại khai sát giới ở đây, lớn tiếng ra lệnh, vút vút vút. Thân thể Diệp Thần Phong lóe lên, tựa như một thanh thần kiếm vô địch, hóa thành một đạo ánh sáng xẹt qua trước mặt một hoàng thành thị vệ, xuất hiện trước mặt nam tử mặc giao long bào đang kinh hãi. Phụt phụt phụt, khi hắn một tay chế trụ cổ nam tử mặc giao long bào, lập tức từng người hoàng thành thị vệ đang bay trên không trung nổ tung thân thể, hóa thành từng đám huyết vụ, mất mạng. Ta nói rồi, nếu còn trêu chọc ta, thần tiên đến cũng không cứu được ngươi. Diệp Thần Phong nhấc cao nam tử mặc giao long bào đang hoảng sợ kêu rên, dưới ánh mắt kinh hãi của hắn, vạn gãy cổ đánh tan linh hồn hắn, coi như chém giết bình thường. Chương 1465, gặp lưu mang. Chết rồi, thế tử bị giết rồi, người này rốt cuộc là ai, sao lại có lá gan lớn như vậy, lại dám đánh chết thế tử Đồ Thiên Vương trước mặt mọi người. Hắn không muốn sống nữa sao? Không, người này tuyệt đối không đơn giản, có lẽ thế tử thật sự đã trêu chọc phải người mà không nên trêu vào. Nhìn nam tử mặc giao long bào ngã trong vũng máu, mất mạng, những nam nữ đến tham gia yến tiệc sợ hãi, tụm lại một chỗ, kinh hãi nhìn Diệp Thần Phong bình tĩnh, khe khẽ bàn luận, ta cảnh cáo các ngươi, đừng đến quấy rầy chúng ta nữa. Nếu không đừng trách ta đại khai sát giới. Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn thị vệ đội trưởng đang đổ mồ hôi hột trên trán, lạnh lùng cảnh cáo, nắm bàn tay nhỏ bé chân mềm của Kiều Ngữ Yên, đạp trên hư không trở về xương phòng nghỉ ngơi. Đội trưởng, chúng ta nên làm gì bây giờ? Một tên kim giáp thị vệ may mắn thoát nạn nuốt nước bọt, nhìn thị vệ đội trưởng đang hơi run rẩy, nhỏ giọng hỏi, chúng ta đem thi thể thế tử đưa đến vương phủ, mời vương gia định đoạt. Thị vệ đội trưởng hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh nội tâm hoảng loạn, mang theo cái đầu của nam tử mặc giao long bào đã nổ tung, nhanh chóng rời đi. Đêm càng lúc càng sâu, mây mù dày đặc che phủ bầu trời, không thấy được mấy vì sao. Lúc này, trong Đồ Thiên Vương phủ đèn đuốc sáng trưng, tụ tập không ít cao thủ. Đồ Thiên Vương mặc trường bào có thêu kỳ lân, sắc mặt âm trầm như nước, ngồi trên ghế bành, nhìn thi thể của nam tử mặc giao long bào, chìm vào trầm tư. Mà bên cạnh hắn, một nữ tử mặc váy dài hoa lệ, dáng người thướt tha đang co quắp ngã trên mặt đất, khóc lớn, vương gia, vị mà chết quá thảm, ngài nhất định phải báo thù cho vị mà. kẻ thù nhất định phải báo, nhưng trước khi báo thù, ta muốn điều tra thân phận của người nọ trước. Nghĩ đến việc Diệp Thần Phong đã đánh chết con mình trước mặt mọi người, mà không hề rời khỏi khách sạn, Đồ Thiên Vương sinh ra một tia e dè với thân phận của Diệp Thần Phong. Thông qua đủ loại con đường, điều tra thân phận của hắn, vương gia, đợi bắt hắn lại, chẳng phải thân phận của bọn chúng sẽ sớm có manh mối sao? Thụy Mị Mỹ phụ khóc sướt mướt nói ra, đồ đàn bà ngu ngốc, Đồ Thiên Vương lớn tiếng trách mắng, nếu là người bình thường, biết được thân phận của vị mà, còn dám ra tay sát thủ sao? Huống chi, hắn đã giết vị mà rồi, mà không lập tức rời đi, đủ thấy hắn không coi ta ra gì, kẻ thù của vị mà không thể không báo. Thụy Mị Mỹ phụ càng khóc lớn hơn, kẻ thù là nhất định phải báo, nhưng trước khi báo thù, ta muốn biết hắn rốt cuộc là ai. Đồ Thiên Vương mắt lộ hung quang nói, dám giết con ta cam đoan hắn không có kết cục tốt. Cả đêm thời gian trôi qua rất nhanh, Diệp Thần Phong cùng Kiều Ngữ Yên tu luyện một đêm bất diệt hồn quyết. Hai linh hồn đã nhận được thăng hoa, tinh thần sáng láng, dắt tay nhau đi ra khách sạn, du ngoạn Cửu Thiên Hoàng Thành. Hai người vừa rời khỏi khách sạn, Diệp Thần Phong liếc mắt xéo qua về hướng Tây Bắc và Đông Nam. Phát hiện có người bí mật quan sát mình, bất quá hắn đối với chuyện này cũng không thèm để ý. Nếu Đồ Thiên Vương không biết sống chết gây sự với hắn, hắn không ngại giết cả Đồ Thiên Vương. Cửu Thiên Hoàng Thành này thật náo nhiệt a. Kiều Ngữ Yên nắm chặt bàn tay to của Diệp Thần Phong, nhìn những cửa hàng, lầu các xa hoa hai bên đường phố, hưng phấn nói, Ngữ Yên, có thích thứ gì thì nói cho ta mua cho ngươi. Diệp Thần Phong cười nói, được. Kiều Ngữ Yên vui mừng nói, lưu mang. Diệp Thần Phong cùng Kiều Ngữ Yên vừa trò chuyện, vừa đi dạo, khi vào trong thành, Diệp Thần Phong bất ngờ phát hiện một bóng người quen thuộc. Khóe miệng hơi nhếch lên, nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại của Kiều Ngữ Yên đi tới. Hôm nay đi ra ngoài, ta cứ thấy mí mắt giật liên hồi, ta còn buồn bực, hôm nay gặp được chuyện gì tốt, không ngờ vừa ra cửa không bao lâu, lại gặp được nữ thần xinh đẹp nhất đời này ta từng thấy. Lưu Mang thô lỗ nheo đôi mắt nhỏ, nhìn một cô gái mặc trường bào trắng như tuyết, làn da trắng như sữa, dung mạo quyến rũ nói, mỹ nữ, không biết chúng ta có thể làm quen một chút không? Không thể, bạch quần nữ tử chán ghét nhìn ánh mắt nóng bỏng của Lưu Mang. Lạnh lùng nói, vì sao? Lưu Mang vẻ mặt thương tâm nói, bởi vì ngươi quá xấu. Bạch quần nữ tử không chút khách khí nói, không sao, bây giờ ngươi thấy ta xấu, có lẽ nhìn lâu, ngươi sẽ không thấy ta xấu. Lưu Mang cũng không tức giận, càng không bỏ cuộc, không ngừng dây dưa nói, hơn nữa tính cách ta dịu dàng, ngoan ngoãn, là một người đàn ông tốt, ta sợ nhìn lâu sẽ nôn. Bạch quần nữ tử căm tức nói, tránh ra, đừng có chắn đường bổn tiểu thư. Không, ngươi không được đi, ngươi rời đi, ta sẽ tan nát cõi lòng đấy. Lưu Mang dùng thân hình khôi ngô chắn trước người bạch quần nữ tử. Không cho nàng đi, ngươi mà còn dây dưa, ta sẽ hô ngươi. Bạch quần nữ tử tức giận cảnh cáo, được rồi, Lưu Mang huynh, dưa hái xanh không ngọt. Nhìn Lưu Mang mặt dày mày dạn, Diệp Thần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới nói, cô nương, ngươi là nữ thần duy nhất trong lòng ta, chúng ta có thể làm quen không? Nhìn Kiều Ngữ Yên bên cạnh Diệp Thần Phong, ánh mắt Lưu Mang sáng rực lên, lập tức bỏ qua vẻ mặt tái nhợt tức giận của bạch quần nữ tử. Đi tới, kích động nói, ai? Diệp Thần Phong có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói, Lưu Mang huynh, ta là Phong Trần, ta tìm ngươi có việc, chúng ta tìm chỗ nào yên tĩnh nói chuyện đi. Phong Trần, nghe giọng nói quen thuộc của Diệp Thần Phong, trong lòng Lưu Mang chấn động, đôi mắt nhỏ càng mở lớn, nhìn khuôn mặt xa lạ của Diệp Thần Phong, lộ vẻ nghi ngờ, ta Dịch Dung. Diệp Thần Phong mỉm cười, đơn giản kể lại sự tình mấy lần gặp mặt với Lưu Mang. Ngươi thật là Phong huynh đệ. Lưu Mang vẻ mặt hưng phấn nói, vị này chính là, ta là hồng nhan chi kỷ của Phong Trần. Kiều Ngữ Yên thoải mái nói tiếp, ai, Phong huynh đệ, quả nhiên ngươi thật bản lĩnh, lại có mỹ nhân như vậy làm bạn. Lưu Mang nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, thôi được, ta sẽ không tranh giành với ngươi, đi, chúng ta đến Vọng Thiên Lầu uống rượu. Phong huynh đệ, sao ngươi đột nhiên đến Cửu Thiên Hoàng Thành? Tuy rằng danh tiếng Phong Trần vang dội ở trung ương thế giới, Lưu Mang cũng có nghe đồn, nhưng hắn không nghĩ nhiều, dù sao Diệp Thần Phong đến trung ương thế giới chưa lâu. Hắn không tin Diệp Thần Phong có thể gây ra nhiều chuyện kinh thiên động địa như vậy. Ta đến Cửu Thiên Hoàng Thành có chút việc. Diệp Thần Phong hàm hồ nói, đúng rồi Lưu Mang huynh, không biết Cửu Thiên Thần Quốc gần đây có đại sự gì xảy ra không? Có, Cửu Thiên Thần Quốc ta gần đây đúng là xảy ra một chuyện lớn. Lưu Mang không chút suy tư gật đầu nói, cách đây không lâu, Cửu Thiên Thần Quốc ta có một vị đại nhân vật trở về. Ngươi đoán là ai, là ai? Diệp Thần Phong mỉm cười, uống một ngụm rượu ngon tinh khiết nói, là thần hoàng đứng đầu Cửu Thiên Thần Quốc ta. Lưu Mang truyền âm nói, lão nhân ra người vậy mà còn sống, thật sự là quá bất khả tư nghị, ngoài chuyện này, gần đây Cửu Thiên Thần Quốc còn có gì xảy ra chuyện lớn không? Diệp Thần Phong sắc mặt bình tĩnh hỏi, để ăn mừng lão thần hoàng trở về, Cửu Thiên Thần Quốc ta cả nước mở tiệc ăn mừng, rất nhiều thế lực lớn cũng đến đây chúc mừng, thu hút nhiều người hơn đến, tạo nên sức ảnh hưởng lớn, Cửu Thiên Hoàng tộc ta chuẩn bị tổ chức một cuộc đấu giá hội trọng thể. Lưu Mang nói, đấu giá hội. Diệp Thần Phong mắt sáng lên, hứng thú với việc Cửu Thiên Hoàng tộc tổ chức đấu giá hội. Lưu Mang huynh, không biết đấu giá hội này khi nào tổ chức? Diệp Thần Phong hỏi, đấu giá hội tổ chức sau 7 ngày. Lưu Mang uống cạn chén rượu ngon nói, nếu Phong huynh đệ ngươi hứng thú, ta có thể dẫn ngươi tham gia. Được, vậy thì cảm ơn. Diệp Thần Phong rót đầy rượu cho Lưu Mang, cùng hắn nhẹ nhàng chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Chương 1466, chấn nhiếp đồ thiên vương. Diệp Thần Phong cùng Lưu Mang ở Vọng Thiên lầu nâng chén nói cười đến trưa. Sắc trời dần âm u mới rời đi. Lưu Mang huynh, chúng ta 7 ngày sau gặp lại. Huyền Chuyển từ chối ý tốt sắp xếp chỗ ở của Lưu Mang. Diệp Thần Phong từ biệt hắn, nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại của Kiều Ngữ Yên rời đi. Thần Phong, bây giờ chúng ta đi đâu? Kiều Ngữ Yên rúc đầu vào cánh tay Diệp Thần Phong, hỏi nhỏ, đi Đồ Thiên Vương phủ, tìm Đồ Thiên Vương nói chuyện, để thuận lợi tham gia đấu giá hội của Cửu Thiên Hoàng tộc. Diệp Thần Phong quyết định sớm trấn nhiếp Đồ Thiên Vương, để hắn biết điều một chút, không nên trêu chọc mình, gây phiền phức cho mình. Dừng lại, đây là Đồ Thiên Vương phủ, người ngoài không được vào. Khi Diệp Thần Phong nắm tay nhỏ mềm mại của Kiều Ngữ Yên đi đến trước hai tượng sư tử đá uy nghiêm, phòng bị nghiêm ngặt, bao phủ trong cấm chế của Đồ Thiên Vương phủ, thị vệ trấn thủ vương phủ tập trung ánh mắt vào hai người, lớn tiếng cảnh cáo, ông, đồng tử Diệp Thần Phong co lại, linh hồn lực lượng đáng sợ bùng phát, như thủy triều dâng trào, đánh vào hồn hải của hai người, trực tiếp chấn choáng bọn chúng. Sau một khắc, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng vung tay, trực tiếp xé rách trận pháp cấm chế bao phủ vương phủ, mang theo Kiều Ngữ Yên trong lớp ánh sáng hư ảo không nhìn thấy hình dáng tiến vào Đồ Thiên Vương phủ, đi về phía biệt viện của Đồ Thiên Vương. Trên đường đến biệt viện của Đồ Thiên Vương, Diệp Thần Phong gặp không ít thị vệ vương phủ, nhưng những thị vệ này đều bị Diệp Thần Phong thi triển mê muội thuật chấn choáng, không kịp cảnh báo đã ngất đi. Rất nhanh, Diệp Thần Phong cùng Kiều Ngữ Yên đến biệt viện nằm trong vương phủ, xây dựng như một khu vườn, xuyên qua cấm chế trong sân, đi vào bên trong, đã nghe thấy từng đợt tiếng hoan ái liên tiếp của các cô gái. Đồ Thiên Vương này thật hăng hái, con trai vừa chết, hắn vẫn còn tâm trạng vui vẻ. Diệp Thần Phong khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia cười giễu cợt, còn Kiều Ngữ Yên dựa sát bên cạnh hắn thì mặt đỏ như quả táo. Xinh đẹp động lòng người, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một cái. Ai? Bởi vì Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên không cố ý che giấu khí tức. Khi hai người xuất hiện trong biệt viện, Đồ Thiên Vương đang đè trên người một vũ mị nữ tử. Lập tức nhận ra, nhanh chóng mặc quần áo, quát lớn một tiếng, Đồ Thiên Vương, đêm khuya đến thăm, không phá hỏng hứng thú của ngươi chứ. Diệp Thần Phong lẳng lặng đứng ngoài phòng, nhìn ánh đèn sáng trong nhà chính, nở nụ cười nhàn nhạt, giọng nói hùng hậu, ngươi thật to gan, dám xông vào Đồ Thiên Vương phủ ta. Đồ Thiên Vương khoác áo bào kỳ lân, hai mắt phừng phừng lửa giận xông ra khỏi nhà chính, lớn tiếng gào, thị vệ đâu, còn không mau bắt hai tên côn đồ này. Nghe tiếng hét lớn của Đồ Thiên Vương, thị vệ vương phủ nhao nhao chạy đến, cầm vũ khí uy lực lớn lao, đánh về phía hai người Diệp Thần Phong. Ông, khi thị vệ vương phủ vừa đến gần Diệp Thần Phong, một cỗ mê muội lực vượt quá tưởng tượng đánh vào hồn hải của bọn họ, xé rách linh hồn, khiến bọn chúng tối sầm mắt, ngã bất tỉnh tại chỗ. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Chứng kiến Diệp Thần Phong thản nhiên trấn choáng tất cả mọi người, lông mày trắng như tuyết của Đồ Thiên Vương khẽ nhúc nhích, trong lòng dấy lên sóng lớn, nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Hắn không ngờ thực lực của Diệp Thần Phong lại mạnh như vậy. Trong lòng sinh ra một chút bất an, ta chính là kẻ đã giết con trai ngươi. Diệp Thần Phong bình tĩnh nhìn Đồ Thiên Vương, thản nhiên nói, thì ra là ngươi. Đồng tử Đồ Thiên Vương hơi co lại, trong mắt lộ rõ nộ khí, lá gan ngươi không nhỏ, giết con ta, còn dám đến vương phủ ta diễu võ dương oai, xem ra ngươi không coi bổn vương ra gì. Đồ Thiên Vương, ta vốn tưởng ngươi là một người thông minh, hôm nay gặp mặt ta thấy ta nhìn lầm ngươi, không ngờ ngươi lại cổ hủ như vậy. Diệp Thần Phong mỉm cười, không sợ nói, nếu ngươi muốn báo thù cho con trai ngươi, vậy cứ ra tay đi, hy vọng ngươi đừng hối hận về quyết định này. Ngươi và con trai ta có thù hằn gì, sao ngươi lại giết nó? Nhìn Diệp Thần Phong thong dong bình tĩnh, không hề sợ hãi, trong đầu Đồ Thiên Vương hiện lên mấy ý niệm, dần bình tĩnh lại, thấp giọng hỏi, ta và con trai ngươi không oán không thù, nếu không phải nó không ngừng trêu chọc ta, muốn hại ta, ta cũng không lấy mạng nó, tất cả đều là nó gieo gió gặt bão. Hôm nay ta đến, vốn định hóa giải ân oán giữa chúng ta, bất quá ta thấy vương gia không có vẻ gì là cảm kích. Diệp Thần Phong không muốn sớm bại lộ quan hệ với Đế Cửu Thiên, cũng không có ý định diệt Đồ Thiên Vương phủ, lạnh lùng nói, con ta trêu chọc ngươi. Đồ Thiên Vương khẽ cau mày, đức hạnh của con trai ngươi thế nào, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Diệp Thần Phong không chút khách khí nói, nhưng ngươi không nên giết nó. Đồ Thiên Vương dần tỉnh táo lại, giọng trầm thấp nói, hôm nay ta đến không phải để đấu khẩu với ngươi. Diệp Thần Phong có chút mất kiên nhẫn nói, ta đang đứng đây, nếu ngươi muốn báo thù, cứ việc động thủ đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong vung tay, đạo lực đáng sợ tuôn ra từ lòng bàn tay, hung hãn đánh vào không gian trước mặt, lực lượng đáng sợ trực tiếp làm sụp đổ một mảng không gian lớn, tạo nên sóng lớn rung trời. Niết bàn thiên cảnh cực hạn đại năng, chứng kiến Diệp Thần Phong phất tay làm sụp đổ không gian. Sắc mặt Đồ Thiên Vương đại biến, ý muốn động thủ hoàn toàn biến mất. Lần này ta đến Cửu Thiên Thần Quốc, là vì Lão Thần Hoàng, nếu không phải nể mặt Lão Thần Hoàng, ta tuyệt không cần đến đây để giải thích với ngươi. Diệp Thần Phong nhìn Đồ Thiên Vương đồng tử hơi co lại. Lạnh lùng nói xong, Diệp Thần Phong không nán lại trong vương phủ, mang theo Kiều Ngữ Yên trong lớp ánh sáng hư ảo rời đi. Vương gia, người không sao chứ? Sau khi Diệp Thần Phong rời đi, một người mặc váy ngủ sa mỏng màu đen, tóc hơi rối, dáng người thướt tha, quyến rũ từ nhà chính bước ra, nhìn Đồ Thiên Vương đang trầm tư, dịu dàng hỏi, không có gì, nàng cứ nghỉ ngơi trước đi. Đồ Thiên Vương hít sâu một hơi, nhìn bóng lưng Diệp Thần Phong rời đi, lông mày càng nhíu chặt. Thần Phong, ngươi nói Đồ Thiên Vương có nuốt trôi cục tức này, liều lĩnh trả thù chúng ta không? Kiều Ngữ Yên nhẹ nhàng ôm cánh tay Diệp Thần Phong, lo lắng hỏi, nếu hắn là người thông minh, khi chưa rõ thân phận của ta sẽ không trả thù chúng ta. Diệp Thần Phong mỉm cười, nói, huống chi, ta cảm giác hắn cũng không coi trọng đứa con trai đã bị ta giết kia. Nhưng Lưu Mang công tử biết rõ thân phận của ngươi. Kiều Ngữ Yên nói, ta đã để lại linh hồn ấn ký trên người Lưu Mang. Nếu Đồ Thiên Vương thật sự không biết điều, tiếp tục điều tra ta, vậy ta cũng không cần thiết phải lưu lại hắn. Diệp Thần Phong sát khí nghiêm nghị nói, có đế Cửu Thiên làm chỗ dựa, trời sập xuống cũng có người chống đỡ cho hắn. Diệp Thần Phong không hề lo lắng gì ở Cửu Thiên Hoàng Thành. Bất quá Diệp Thần Phong cũng không muốn sớm bại lộ quan hệ giữa mình và đế Cửu Thiên. Hắn đến Cửu Thiên Hoàng Thành là để mưu đồ những chuyện lớn hơn. Chương 1467, Thiên Tử Đế Phi Dương. Đêm càng về khuya, Diệp Thiếu, ngươi đến Cửu Thiên Thần Quốc rồi. Trong một động phủ nằm sâu trong một ngọn núi cao nguy nga ở Hoàng Cung Cửu Thiên. Đế Cửu Thiên mặc áo bào trắng mở đôi mắt khép kín. Nhìn truyền tấn trận bàn lấp lánh ánh bạch quang. Ta vừa đến Cửu Thiên Thần Quốc. Giọng của Diệp Thần Phong vang lên trong truyền tấn châu. Diệp Thiếu, ngươi cần ta làm gì? Tuy rằng Đế Cửu Thiên đoán được Diệp Thần Phong đến không có ý tốt, nhưng sinh tử của hắn nằm trong tay Diệp Thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.